Ngoài công lớn nhà họ Viên, bông hoa hồng này cho Sima. Còn bông hoa hồng này cho Yohaku, cậu bé trai tựa như thiên sứ phần điêu ngọc trác trộm từ phòng của mẹ hoa hồng đỏ đưa cho Sima và Yohaku, hai cô bé mới 5-6 tuổi, vốn dĩ nhận được hoa hồng rất vui vẻ nhưng thấy trong tay đối phương cũng có, cùng nổi giận, thiên nhất, cậu lăng nhăng quá, không nên tặng hoa hồng như vậy, khuôn mặt Sima phúng phính, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Yohaku, thiên nhất bị quát lớn quay đầu. Đầy mặt ủy khuất nói, vì sao không thể tặng như vậy, mẹ của bé đồng thời nhận hoa hồng của ba ba và ông nội, có vấn đề gì đâu, chỉ là loại chuyện này không thể nói ra bên ngoài, từ khi bé còn nhỏ đã được ông nội và cha dặn dò không thể kể chuyện trong nhà với người ngoài, thiên nhất mới 5 tuổi tiểu không có rối rắm bao lâu đã được tài xế và bảo tiêu nhà họ Viên mời lên một chiếc Bugatti để tới nhà trẻ quý tộc trong thành phố, hoa viên nhà họ Viên. Trong khoảng đất trống ước chừng 100 mét vuông bên cạnh vườn hoa hồng địa, ở giữa có trải một tấm chiếu, một mỹ nhân toàn thân trần trụi như đang động dục quỳ bò, cặp mông tròn trịa nhếch cao, đôi tay trống trên mặt đất, ngửa đầu khẩu giao cho một thanh niên phía trước tuổi trẻ nam tử, gậy thịt thô to dưới hàng tiến vào khoang miệng cô, xương hông mấp máy, dùng phương thức nam nữ giao cấu không ngừng trịch, lực độ của cậu quá lớn khiến hai cái vú to cô gái lay động. Cậu cảm giác được, duỗi tay cầm chúng nó trong tay, đáng tiếc không có sữa, thật hoài niệm mỗi ngày uống sữa quá. Trong lòng cậu nghĩ, phía sau mông người phụ nữ xinh đẹp có một người đàn ông trung niên đang quỳ, một tay hắn chen vào kẽ mông cô, hai ngón tay trên tay khác chọt vào âm đạo cô không ngừng biến hóa các loại thủ pháp, thọc vào rút ra, tàn sát bừa bãi, xoay tròn, mọi đảo, anh muốn liếm hậu môn của em, Viên Thủ Nghĩa nói xong cúi thấp đầu. Đầu lưỡi chen vô kẽ mông, tìm được vị trí hậu môn, lè lưỡi miếm quanh cơ nếp uốn, nhẹ nhàng tìm tòi, đầu lưỡi tiến vào cái miệng nhỏ, kéo dài vào bên trong tràng đạo sâu thẳm ướt nóng, hùng hăng liếm thành ruột, xúc cảm ướt nóng, kỳ diệu kích thích làm toàn thân sôi trào lên, thân thể Lạc Anh dùng mình, đột nhiên chảy ra một dòng dâm thủy, suy. Dọc theo ngón tay hắn phun ra trên cằm hắn, rãnh mông cổ và ngực hắn ướt đẫm, mà ngay cả tấm chiếu dưới chân cô cũng ướt một khối. Lạc Anh há miệng định hô hấp lại bị nam căn Viên Tích Thành thọc tới cổ họng, rốt cuộc không phát ra một chút thanh âm. Bỗng nhiên một luồng tanh hàm dính trù thông qua thực quản, rót lượng lớn tinh dịch vào dạ dày cô, Viên Tích Thành tuổi trẻ lực tráng, khi rút ra còn đang phun ra, cắm Lạc Anh dính bọt mép, a, em ưm. A, cô không kịp nuốt nùng tinh trong miệng, bỗng nhiên âm đạo và chàng đạo đồng thời co rút, kêu một tiếng, ngã lên chiếu, a, sướng quá. Thủ Nghĩa, không cần, đừng mỏi âm hộ, cũng đừng moi lỗ đít. Đau quá, hai tay Lạc Anh cào cấu lung tung, góc chiếu nhăn rum gió, hai cái đùi đạp loạn xạ, âm hộ tràn ra dòng chảy nhỏ giọt, nước của cô luôn luôn đủ đầy, đặc biệt khi cao trào phun ra càng nhiều, Viên Thủ Nghĩa đã từng thí nghiệm qua, từ khi cô động dục đến cao trào ước chừng có nửa ly dâm thủy. Cũng là lần đó, hắn uống sạch kia ly dâm thủy kia không còn giọt nào, Viên Thủ Nghĩa lại cảm thấy không đủ. Khiêng một cái đùi Lạc Anh lên vai, lột ra cánh mông cô nghiêm túc quan sát, hậu môn kiều nộn, bởi vì cao trào không chút nào cảm thấy thẹn ở trước mặt hắn lúc đóng lúc mở, có phải đang chào hỏi hắn hay không nhỉ? Mời hắn trịch cô chăng, rót hết tinh dịch vào ruột cô vẫn luôn là một trong những ham thích tính ái của hắn, Viên Thủ Nghĩa dâm thủy từ âm đạo chảy ra, dùng ngón tay bối khắp hậu môn, thuận thế trộm đem ngón giữa cắm vào lỗ đít phấn nộn không ngừng co rút lại. Nương dâm dịch bôi trơn chậm rãi chen vào hậu môn, đã rất nhiều. A, từ bỏ. A, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, Lạc Anh biết kế tiếp hắn muốn trịch lỗ đít cô, thân thể còn đang cao trào bị hắn mọi như vậy, nháy mắt lại khó chịu, cô rên rỉ nói, Thủ Nghĩa, con trai. Cho em gậy thịt, trịch chết em. A, em mờ hộ lại ngứa phải làm sao, mẹ muốn con trịch thế nào cơ, Viên Tích Thành quỳ gối trước mặt mẹ ruột, dương vật dưới háng thẳng tắp chỉ môi Lạc Anh. Vài giọt dính trù trên quy đầu tích tắp dính lên chóp mũi và môi cô, trước sau đều phải trịch, âm hộ muốn ăn gậy thịt lớn. Lỗ đít cũng muốn ăn chim to. Lạc Anh không rảnh suy tư nói, mẹ muốn ngồi xe dung không, Viên Tích Thành cúi đầu khẽ hôn môi cô, ngậm lấy cái lưỡi cô dính đầy tinh dịch, giơ tay xoa xoa vú cô, trong lòng nhộn nhạo, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đáng tiếc không có sữa, thật nên sinh thêm một đứa, đến lúc đó liền có sữa ăn, ngồi xe dung. Được, mẹ muốn ngồi xe dung, con người Lạc Anh mê mang, được hai ông chồng phụng dưỡng là may mắn của cô, từ năm ấy ở Hokkaido bị Viên Thu Nghĩa bắt gian, cô bị cặp cha con này cùng nhau gian dâm 3 tháng, đến mùa đông dọn đến Đông Kinh. Ở vùng ngoại ô Đông Kinh, mua một tòa kiến trúc phòng đường có phong cảnh rất đẹp, bố cục cao nhã đại khí, cổ xưa độc đáo lâm viên nghệ thuật, là nơi vợ chồng định cư rất tốt, bởi vì Nhật Bản là quốc gia loạn luân hợp pháp cho nên định cư Nhật Bản. Nhưng chuyện cha con chung một vợ không thể tiết lộ ra ngoài, người hầu và Bảo Tiêu có sân riêng, không được chủ nhân cho phép mà vào chủ viện chỉ có một đường chết, khi Thiên Nhất không ở nhà, một vợ hai chồng tùy ý trình diễn sinh hoạt tình dục, phòng khách, tiền viện, hậu viện, bể bơi, trên đại thụ, chơi xe, chơi trên ngựa, Viên Thủ Nghĩa mua một con tuấn mã từ Mông Cổ, cô bị hai cha con kẹp ở trên lưng ngựa, chạy vòng quanh trại nuôi ngựa Viên gia, cô bị hai cây sinh thực khí hung hăng xuyên thủng hai huyệt trước sau. Được. Ngồi xe rung, Viên Thủ Nghĩa nói, mặt đối mặt ngồi xuống với con trai, bốn bàn tay to nâng Lạc Anh lên, hai chân cô rộng mở, tư thế giống Si Tiêu được bọn họ đặt ở trung gian, hai huyệt trước sau bị bọn họ lột ra, nhắm ngay hai con chim to nóng hừng hực gậy thịt thẳng tắp chậm rãi đút vào trong thân thể của cô, bởi vì mặt quay về phía Viên Thủ Nghĩa nên cô ôm chặt cổ hắn, sau lưng là Viên Tích Thành, bụng nhỏ bỗng nhiên đan xen hai cây sinh thực khí vừa cứng vừa to tiến vào đường đi hẹp hòi. Bụng nhỏ cô lồi lên, a a. Thật thoải mái, Thủ Nghĩa, nhẹ chút, đừng cung thao hỏng rồi. Tích Thành, con trai ngoan của mẹ, đừng quá dùng sức, ruột đau quá, Lạc Anh kêu lên chói tay, liều mạng xoắn cặp mông đầy đà tiết nộn, nam căn xuyên thủng thân thể cô mang đến từng đợt dục vọng, mãnh liệt đến phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, xuyên thấu cốt tủy, hoa hồng trong vườn dường như bị tính dục cảm ứng, lay động cành lá, a, muốn trịch hỏng rồi a. Trịch quá sâu, Thủ Nghĩa, chuồi chọc dạ dày đau. Tích Thành chậm một chút. Ruột sắp lòi ra rồi. Em kêu to như vậy không sợ bị người hầu và Bảo Tiêu cho Thiên Nhất nghe thấy à? Trong miệng Viên Thủ Nghĩa phát ra thô xuyễn, bóp mông cô, nam căn thô to toàn bộ đi vào âm đạo, cúi đầu hôn vào trong miệng, tiếng thét chói tai của cô, tay trái bóp vú cô, tay phải định bóp một bên khác thì phát hiện đã bị Tích Thành giành trước rồi. Thằng nhóc này luôn cướp vợ với cha nó. Hắn nghĩ như vậy, cái tay kia trượt xuống vị trí hai người giao hợp, đè lại âm đế ướt hoạt, chậm rãi vuốt ve, Lạc Anh chịu không nổi tính dục như vậy, một luồng sóng nhiệt oanh một tiếng nổ tung trong đại não, ôm cổ hắn, đưa cái lưỡi liều mạng chui vào khoang miệng hắn, bị hắn hung hăng hôn, hai cây dương vật càng thêm điên cuồng trong cơ thể cô, lần lượt đi vào cả cây, gân xanh trên gậy thịt bạo khởi, còn muốn thô to hơn vừa rồi nữa. Căng hai huyệt đến trong suốt, gần như xé rách, a. Đau quá, đau quá. Lạc Anh hỏng mất nghĩ, lại không nhịn được dục vọng chồng chất, cô muốn càng nhiều càng nhiều. Hai mắt Lạc Anh say lờ đờ mông lung, thần trí mơ hồ không chừng, một bàn tay vươn ra sau cầm nam căn trịch trong ruột mình, lại sờ cây gậy thịt của Viên Thủ Nghĩa ở phía trước.